Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1489, người muốn cùng bệ hạ muốn. Lý Sất nhìn Tiểu Trương chân nhân cái này muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhịn không được bật cười. Rốt cuộc chuyện gì? Đường đường một cái người đàn ông. Lại có thể như vậy vặn vặn nặn nặn. Lý Sất cười hỏi một câu. Ai nghĩ tới những lời này? Liền để cho Tiểu Trương chân nhân tâm tình lập tức mở ra. Bệ hạ cũng nói, thần là cái người đàn ông, có thể thần cái này người đàn ông, nhưng không biết như thế nào đòi cô gái niềm vui. Hắn cầm sư phụ xem thường hắn chuyện nguyên, nguyên bản bản nói một lần, Lý Sất nghe vui vẻ cười to. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Tiểu Trương chân nhân đã lớn như vậy, lại còn ăn đứa nhỏ giấm. Huống chi vẫn là một cái chưa ra đời đứa nhỏ. Lý Sất cười nói, chuyện này chậm vậy không giúp được ngươi, chậm cũng sẽ không móc cô gái niềm vui. Tiểu Trương chân nhân nói, nhưng mà bệ hạ và hoàng hậu nương nương cảm tình tốt như vậy, bệ hạ lại làm sao có thể sẽ không đòi cô gái niềm vui. Thần gặp hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều là cười khanh khách dáng vẻ, nếu không phải hạnh phúc thỏa mãn, sao sẽ như vậy? Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Bị cái này Tiểu Trương chân nhân gián tiếp một cái nịnh bợ cho đánh một tí. Quả nhiên là cả người thoải mái. Lý Sất nói, chậm quả thật không sở trường đòi cô gái niềm vui. Chậm chỉ sẽ đòi hoàng hậu một người niềm vui. Trên đời cô gái thiên thiên vạn vạn cũng không giống nhau. Cho nên chậm thực không giúp được ngươi. Ngươi có thể đi tìm những người khác hỏi một chút. Tiểu Trương chân nhân cầm dư cửu linh cho. Hắn vậy tờ đơn lấy ra. Bọn họ vậy không giúp được thần. Chỉ cho thần vật này. Lý Sất cầm tờ đơn tiếp sang xem. Sau đó mặt liền bản. Loại vật này làm sao có thể cho ngươi xem. Đây là muốn xem xấu xa đứa nhỏ. Chậm không thu. Lý Sất cầm vậy tờ đơn nhốt vào trong ngăn kéo. Hiển nhiên là không dự định lấy ra nữa. Tiểu Trương chân nhân trừng mắt nhìn. Có một loại vậy không dự định ăn trộm gà vẫn còn là thất lạc một cái gạo cảm giác. Tiểu Trương chân nhân, trầm như tràn mỉm cười nói. Ta có thể giúp ngươi ra chủ ý. Tiểu Trương chân nhân mặt đỏ lên. Trầm như tràn nói phải giúp hắn. Có thể trầm như tràn cũng là cô gái à? Vẫn là một cái đẹp như thế cô gái. Trên đời ngươi, hơn còn trọng nam khinh nữ. Trầm như tràn giọng bằng phẳng nói. Nhỏ chân nhân ở thành Trường An có thiên sư đạo xem. Nhưng đối với bên ngoài tuyên bố, trong đạo quan cách mỗi mấy ngày, liền nhập học đường là cô gái miễn phí giảng bài. Bỏ mặc lớn tuổi nhỏ, chỉ cần có lòng cầu học người, đều có thể tới đạo quan nghe nói. Tiểu Trương chân nhân ngẩn ra. Cái này, trầm như chản nói, đạo trưởng có thể để cho mọi người rõ ràng. Cô gái cũng không phải là kém một bậc đạo lý. Như vậy thứ nhất, tất sẽ có không thiếu cô gái nhỏ ngưỡng mộ đạo trưởng tài học và nhân phẩm. Lý Sất nhìn trầm như tràn, giống như nhìn một cái đang gạt tiểu xám chó sói cô gái. Hơn nữa còn thật cầm tiểu xám chó sói cho nói động tâm. Như vậy sao? Lý Sất ở bên cạnh nói. Thẩm tiên sinh lời nói này có lý. Đạo quan cách mỗi mấy ngày sẽ mở cửa giảng bài. Không thu tiền còn có thể bao cơm. Cô gái cũng giống vậy có thể đi học ngoài sáng, thậm chí tương lai ở trong thư viện, cũng phải có cô gái là giáo tập, là đại ninh dạy dỗ học sinh. Lý Sất nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân nói, nhưng ngươi cô gái này học đường làm tốt lắm, trẫm còn sẽ mời hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng đi qua cho ngươi chống đỡ tình cảnh. Tiểu Trương chân nhân ánh mắt càng ngày càng sáng, thần cảm thấy bệ hạ nói có lý. Thẩm tiên sinh nói có lý. Thần lần này trở về chuẩn bị một tí. Xem phải nói một ít gì. Lý Sất nói. Đạo quan này làm học chuyện không cần ngươi bận tâm. Chậm người an bài là được. Ngươi mau sớm đi cho chậm xoay sở bạc. Đó mới là tránh sự. Tiểu Trương chân nhân ngượng ngùng gãi gãi huyệt thái dương. Thần tuân chỉ. Thần trở về thì suy nghĩ một chút chuyện này làm thế nào mới phải. Lý Sất nói. Bất kể là buôn bán gì, chỉ cần là có thể bỏ vốn để cho bọn nhỏ học thượng thư. Quan này học có thể dùng hắn tên chữ tới lấy tên. Trẫm sẽ không cảm thấy hôm nay ra một cái Trương Tam trường học, ngày mai ra một cái Lý Tứ trường học sẽ kỳ quái. Như vậy trường học càng nhiều trẫm mới càng vui vẻ. Tiểu Trương chân nhân cúi người. Chuyện này, thần sở trường. Lý Sất nói, người đã có ý tưởng. Tiểu Trương chân nhân nói, chuyện này bệ hạ thật ra thì vậy sở trường à. Ngược lại cũng đơn giản. Đại khái chỉ một câu trả lời hợp lý muốn nhúng tay vào dùng. Nói trước cái đó ai ai ai à. Người trước làm ăn có tổn âm đức. Nửa đời sau sợ là sẽ có lận đận. Nhưng nếu ngươi hơn làm một ít việc thiện, là được đem cái này nửa đời sau lận đận triệt tiêu. Nhất là làm học đi học loại chuyện này. Làm một nơi trường học là có thể triệt tiêu 10 năm tai họa. Lý Sất nâng lên tay vỗ vỗ tiểu Trương chân nhân bả vai. Trẫm cảm thấy, ngươi càng giống như là sư phụ ta học trò ruột. Tiểu Trương chân nhân, Lý Sất nói, năm đó nếu là lại tăng thêm ngươi mà nói, chúng ta ba người là có thể ở Bắc Cảnh làm ra tới cái đại danh đường. Tiểu Trương chân nhân nói, cũng có thể sẽ bị người đuổi giết. Tán gẫu sau một hồi, Trầm Như Trản và Tiểu Trương chân nhân trước sau cáo từ. Thư phòng này bên trong liền cũng chỉ còn lại liền Lý Sất và Yến Tiên Sinh hai người. Yến Tiên Sinh đi bên ngoài nhìn, sau khi nhìn, hạ thấp giọng đối Lý Sất nói, bệ hạ, từ tích chuyện sớm làm so trễ làm thân nhau chút. Hắn hôm nay đã có kết đảng doanh tư cử động. Đại Ninh sơ lập, như quyền thần họa loạn triều cương. Càng chậm càng không tốt thu thập. Lý Sất lắc đầu. Chậm ngược lại là cảm thấy. Càng chậm càng dễ thu thập. Yến Tiên Sinh sợ run một tí. Tạm thời tới giữa không để ý tới rõ ràng Lý Sất ý. Lý Sất cười nói. Chuyện này chậm đã nghĩ xong làm thế nào. Trước không cần để ý là được, từ tích làm việc vẫn là ít có người đạt tới. Triều đình tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hắn xử lý cũng không tệ. Cho nên làm trước đi. Yến Tiên Sinh vốn còn muốn lại khuyên nhiều mấy câu. Có thể gặp Lý Sất không muốn nói thêm người này. Cũng sẽ không tốt nói thêm gì nữa. Từ Vị Ương cung cáo từ sau khi rời đi. Yến Tiên Sinh chưa có về nhà. Mà là đi cao viện trưởng chỗ ở. Sau khi vào cửa. Bị người làm dẫn lĩnh đến hậu viện, nhưng gặp cao viện trưởng và lão Trương chân nhân, còn có Trường Mi đạo nhân, ba vị lão nhân ra đang tái máy cái gì. Yến Tiên Sinh đến phụ cận xem mới nhìn ra, ba vị này lão nhân ra là đang làm đứa nhỏ đồ chơi. Không thể không nói, ba vị này lão nhân ra làm được đồ, quả thực làm người ta hoa cả mắt. Một loại mang bánh xe gỗ tiểu mộc ngựa, ngồi ở trên lưng ngựa. Chân đạp yên ngựa tựa như đồ đi xuống phát lực. Cái này tiểu mộc ngựa bánh xe là có thể chuyển động lực. Còn có mang hoa văn màu trống lắc. Chuyển một tí, không những sẽ vang, còn sẽ đổi thải họa. Vào giờ phút này, vậy ba vị lão nhân ra. Đang so với thần điêu dáng vẻ đang làm một chiếc xe ngựa. Heo hình mộc xe, đừng nói. Làm ngược lại là trông rất sống động. Thần điêu nằm sấp ở một bên nhìn. Nhìn như liền nó đều biết cái này mộc xe là làm cho ai. Cũng biết ý nghĩa trọng đại. Cho nên nằm ở đó không nhúc nhích. Làm xong nó cái này người mẫu công tác. Gặp Yến Tiên Sinh tới. Vậy ba vị lão nhân ra tỏ ý chính hắn tìm địa phương làm. Không cần khách khí. Yến Tiên Sinh hỏi có thể có cần gì giúp. Lại bị vậy ba vị lão nhân ra chê một lần. Nói hắn trừ sẽ trồng rau ra. Không đúng tí nào. Yến Tiên Sinh diễn cảm là đúng đúng đúng. Ba các ngươi lớn tuổi, ba các ngươi định đoạt. Cao viện trưởng nghiêng đầu nhìn Yến Tiên Sinh một mắt. Một bên ở đó mộc trên xe vẽ xuống trước. Một bên hỏi, là có chuyện gì do dự bất quyết. Yến Tiên Sinh lắc đầu. Đi bốn phía nhìn xem. Vậy không có người ngoài. Cho nên lại thở dài. Hôm nay ta và bệ hạ nhắc lên từ tích chuyện. Người này đã có kết đảng doanh tư đầu mối. Cho nên ta liền hướng bệ hạ gián ngôn. Trễ quyết đoán không bằng sớm quyết đoán. Nếu như kéo thời gian lâu dài, vậy từ tích liền có thể thành thế. Cao viện trưởng sau khi nghe xong trầm mặc chốc lát, đem trong tay bút vẽ buông xuống. Hắn xoay người đối mặt với Yến Tiên Sinh nói, từ tích có kết đảng doanh tư ngại chuyện, ngươi cảm thấy là chỉ có một mình ngươi và bệ hạ nói tới sao? Yến tiên sinh nói, dĩ nhiên không chỉ là ta một người, ngự sử đài những đại nhân, tựa hồ cũng cùng bệ hạ đề cập tới mấy lần. Cao viện trưởng nói, cho nên, điều này đại biểu cái gì? Yến tiên sinh tạm thời tới giữa đến vậy không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Do dự luôn mãi, thử thăm dò trả lời. Đại biểu tư tích hành động đã thực hiện, đã đến chưa từng tị hiềm bước. Cao viện trưởng lắc đầu. Đại biểu cái gì rất đơn giản. Chính là ngươi mới vừa rồi nhắc tới ngự sử đài các vị những đại nhân vậy từng gián ngôn. Yến tiên, sinh không để ý tới rõ ràng. Cao viện trưởng cười một tiếng nói. Ngự sử đài những đại nhân đã nhìn ra. Cho nên hướng bệ hạ tham tấu. Ngươi vậy đã nhìn ra. Cho nên hướng bệ hạ gián ngôn. Chẳng lẽ người khác không nhìn ra? Yến tiên sinh trả lời. Cả triều văn võ, tự nhiên vậy đều nhìn đây. Cao viện trưởng ừ một tiếng sau tiếp tục nói. Nếu cả triều văn võ đều nhìn đây, vậy ngươi cảm thấy chuyện này cuối cùng sẽ đi cái gì phương hướng phát triển? Yến tiên sinh trả lời. Như bệ hạ còn chưa văn không hỏi, sẽ có càng ngày càng nhiều người hướng từ tích bên kia tới gần. Đến lúc đó hướng quyền thì không phải là hướng quyền, mà là hắn từ tích tư quyền. Hiện tại thì đã có không ít người, bởi vì mình đưa vào từ tích môn hạ mà dương dương tự đắc. Lớn thổi lớn lôi, cũng có không ít người, bởi vì mình không có bái nhập từ tích môn hạ mà bị lật đổ. Cho nên sinh lòng bất mãn, cao viện trưởng nói, lại lùi sau đâu? Yến tiên sinh sau khi suy nghĩ một chút trả lời, lại lùi sau, từ tích liền sẽ quyền khuynh triều đình, liền ruộng phương châu phủ nha môn quan viên. Tất cả đều là hắn môn sinh. Cao viện trưởng, biết hay không, có người không có động tĩnh, sẽ không bởi vì từ tích quyền cao chức trọng liền đi đút lót. Sẽ không cùng những người đó đồng lưu hợp ô. Yến tiên sinh nói, tự nhiên sẽ có, hơn nữa cũng không phải số ít. Hôm nay đã có không ít người đang nghị luận chuyện này. Cao viện trưởng nói, ngươi còn không rõ ràng. Yến tiên sinh lại sợ run một tí. Lòng nói ta nên rõ ràng chút gì. Cao viện trưởng dẫu sao là ở sở quốc trong triều đình làm qua quan lớn người. Đối với chuyện trong quan trường, hắn hiểu cũng phải xa so Yến tiên sinh sâu một ít. Hắn cười cười nói, ngươi cái này đồ ngốc. Ở bốn trang thư viện thời điểm ta thường nói ngươi đầu óc trục. Ngươi chưa bao giờ chịu thừa nhận. Hắn giải thích rõ ràng nói, đúng như ngươi nói vậy. Bệ hạ không nghe thấy không hỏi, cho nên cả triều văn võ nịnh nọt người càng ngày càng nhiều. Đây không phải là chuyện xấu, mà những cái kia không muốn cùng đồng lưu hợp ô người liền sẽ vì vậy mà bị phân biệt được. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Cao viện trưởng cười hỏi, bệ hạ đối ngươi nói, càng chậm càng tốt. Yến tiên sinh gật đầu, dạ, bệ hạ đúng là nói với ta như vậy. Ta nói càng sớm càng tốt. Bệ hạ nói càng chậm càng tốt. Cao viện trưởng nói, chính là càng chậm càng tốt. Yến tiên sinh còn muốn hỏi lại. Cao viện trưởng đã cầm lên bút vẽ, tiếp tục đi họa vậy thần điêu bộ dáng mộc xe. Lão Trương chân nhân nhìn về phía Yến tiên sinh cười nói, người ân sư không muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ta cái này ngược lại là không như vậy nhiều kiêng kỵ lão đạo ngươi. Ngược lại là có thể và ngươi nói rõ ràng chút. Hắn nhìn về phía Yến tiên sinh nói, ngươi khuyên bệ hạ nói càng sớm càng tốt, có phải hay không cảm thấy, những người này cũng nên làm, hoặc là khu cách triều đình, hoặc là bắt giam lại. Yến tiên sinh nói, chẳng lẽ nghĩ như vậy đúng không? Lão Trương chân nhân lắc đầu, ngươi là nghĩ như vậy, thành tựu bề tôi, ngươi nghĩ như vậy đương nhiên là đối, có thể bệ hạ không phải như vậy nghĩ. Bệ hạ không muốn đem bọn họ khu cách, cũng không muốn cầm bọn họ bắt lại. Lão Trương chân nhân cười cười xong, cũng quay đầu tiếp tục đi họa vậy mộc xe ngoài ra một bên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.